Chương 1117, hai nạn một sừng. Thế mà để hắn trốn, sao có thể để hắn đào tẩu vô tận hiểm phong phía trên, rất nhiều Tây vực thiên tài sắc mặt tái nhợt, khó coi đến dọa người. Tại nhiều như vậy đế hoàng bảng cao thủ, nhất là vị trí thứ 50 cao thủ vây công phía dưới, ngoại trừ cấm kỵ võ đế, đương thời tuyệt không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn, tuyệt đối không có. Nhưng lại tại dưới mí mắt bọn hắn, tại tất cả mọi người chứng kiến lên dưới, cái kia liền võ đạo đều chỉ có nửa chí tôn cấp độ kỳ lân, mang theo một lần trước nhỏ, bỏ trốn mất dạng, liền căn cánh tay đều không đoạn. Mặc dù mọi người sợ ném chuột vỡ bình, có kiêng kỵ, thế nhưng không nên là như thế này kết cục, đổi thành bất kỳ người nào đến, đều chỉ có bị bắt hoặc là tử vong hạ tràng. Tây vực các thiên tài không ngừng oán hận Thạch Tiểu Nhạc giết bọn họ võ đế, kỳ thật càng làm cho bọn hắn không cách nào tiêu tan, vẫn là một cái khắc tàn khốc, bọn hắn không muốn thừa nhận sự thật luận tài tình, luận thực lực, đương thời cùng thế hệ bên trong, không người có thể đụng kỳ lân, thậm chí rất nhiều người tại tư tâm bên trong cho rằng, lại cho kỳ lân thời gian, siêu việt võ đế cũng không phải là không thể, mặc dù hắn võ đạo chỉ là nửa chí tôn cấp độ. Đồ nhi, đặc trí thượng sư nhìn xem ngẩn người Liệt Hỏa Đồng Hoàng. Liệt Hỏa Đồng Hoàng lấy lại tinh thần, nói, sư phó yên tâm, lần này thất bại, chỉ là đồ nhi trong đời một đoạn kinh lịch, nặng nếu không phải kết quả, mà là học được cái gì. Người sống một đời, ai có thể thật bất bại, chỉ là sớm muộn vấn đề thôi. Đồ nhi hội càng thêm cố gắng. Một cái tâm tính yếu ớt người, có lẽ có thể tại một vực chi địa phát sáng tỏa sáng, nhưng tuyệt không cách nào trở thành nhất phương giang hồ thiên tài lãnh tụ. Liệt Hỏa Đồng Hoàng tự nhận là không phải hèn nhát, bất luận cái gì thất bại, đều sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh. Kỳ lân, nếu như ngươi còn có thể sống được, ta nhất định sẽ đích thân rửa nhục tờ hờ ơ tờ la kích thích, dạng này đều giết bất tử hắn, so tiểu cường còn ương ngạnh. Nhâm Ngộng chân thu đao vào vỏ, tiểu diễm nở nang môi đỏ nhịn không được nhẹ nhàng dương lên. Tiểu cương cái danh từ này, là nàng từ Thạch Tiểu Nhạc miệng bên trong học đến, tựa như là chỉ một loại nào đó đánh bất tử sự vật. Theo Nhâm Ngộng chân, Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh Tiểu Cường còn lợi hại hơn nhiều. U Ngộng giáo chu liếc Nhâm Ngộng chân một chút, thầm mắng đối phương nhặt được đĩa bánh. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, chính mình cái này đồ nhi thiên phú tính nhất lưu, nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, lại không tính la cỡ nào sáng chói. Động lòng người biển mênh ngông, thế mà liền để nàng nện vào kỳ lân cái này vạn năm không ra yêu quái, đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống, mà là rơi mất kim cây trứng. Lấy Nhâm Ngộng chân lúc này thiên phú và tiến độ, đột phá hư nguyên cảnh đều chỉ có khoảng cách nửa bước, tương lai chỉ sợ hội hơn xa mình. Cha, ta muốn gia nhập Cửu Huyền Sơn. Thiên địa kinh hồng bảo nhất phương, thiếu bảo chủ Đoan Mục Cường Nhân đối Đoan Mục Long Đằng nói ra. Trước kia hắn vậy huyễn tưởng qua, nhưng còn lâu mới có được lần này bức thiết cùng mãnh liệt. Chỉ có thể nói, Đoan Mục Cường Nhân là triệt để bị kỳ lân thu phục. Đoan Mục Long Đằng ngang con trai một chút, trầm ngâm một lát, nói, ngươi nếu là có bản sự gia nhập, vi phụ không phản đối. Nữ nhi sớm đã gia nhập Cửu Huyền Sơn, không quản có thừa nhận hay không, thiên địa kinh hồng bảo cùng Cửu Huyền Sơn quan hệ đều chém không đứt, con trai thêm không gia nhập, kỳ thật đã không quan trọng. Không qua có thế làm sâu sắc lẫn nhau liên hệ, Đoan Mục Long Đằng vẫn là thích nghe ngóng. Về phần kỳ lân trọc phiền phải lớn, càng là nhân vật phong vân, chân chính Long Đằng cửu tiêu trước đó, phiền phức luôn luôn càng nhiều càng lớn. Đây là quy luật tự nhiên, cũng có thể cho rằng trời cao khảo nghiệm. Đổi cái góc độ nghĩ, ngoại trừ kỳ lân, ai có thể dẫn xuất lớn như vậy phiền phức sau này, không thể nhắc lại lăng thượng vân thủ, gặp phải kỳ lân, càng phải đường vòng mà đi. Tà đao phái trưởng môn, tà đao hoàng đống nhiên đối trong môn cao thủ nghiêm khắc phân phó nói. Bao quát dị mục đao hoàng ở bên trong, đám người toàn bộ cúi đầu, liền một câu phản bác lời nói đều không có. Kỳ thật coi như tà đao hoàng không nói, bọn hắn cũng không dám lại gây kỳ lân. Đối phương đơn giản quá kinh khủng, loại kia thực lực, tám thành một kiếm liền có thể dây trường môn, nhất là đối với dị mục đao hoàng tới nói, cảm thụ càng thêm khắc sâu. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, nếu như lần tiếp theo gặp lại, Thạch Tiểu Nhạc lại hội đạt tới trình độ nào. Đến khắp thiên hạ giang hồ truy sát, nói thực ra, dị mục đao hoàng cũng không rất xem trọng. Nếu kỳ lân thành tâm chô nở ở Cửu Huyền Sơn, ai có thể làm gì hắn, coi như không trở về Cửu Huyền Sơn, lấy kỳ lân dịch dung thuật cùng sinh tồn năng lực, muốn tìm đến hắn, vậy không khác mò kim đáy biển, khó như lên trời. Tóm lại, bắt đầu từ hôm nay, đánh chết dị mục đao hoàng, hắn cũng không muốn chọc tới Kỳ Lân loại người này. Diêu Diệt Thánh chậm rãi thu hồi ánh mắt, tựa hồ còn không cách nào từ trong rung động tỉnh táo lại, cái khác Diệt Thánh môn cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít biết thiếu môn chủ tâm tư, chỉ có âm thầm cảm thán. Bây giờ Diêu Diệt Thánh, sớm đã bước vào hư nguyên cảnh, luận chiến lực, còn đạt đến đỉnh tiêm nhân cảnh cấp độ, lấy niên kỷ của hắn mà nói, tuyệt đối là đương thời thiên kiêu không thể nghi ngờ. Làm sao đối thủ của hắn là Thạch Tiểu Nhạc, bách chiến bách thắng, như là thần tiên Thạch Tiểu Nhạc. Từ thiếu môn chủ lần thứ nhất thua với Thạch Tiểu Nhạc đến bây giờ, người sáng suốt đều nhìn ra được, khoảng cách song phương không chỉ có không có co nhỏ lại, ngược lại còn đang không ngừng mở rộng lấy. Thiếu môn chủ nếu là quá cố chấp, chỉ sợ cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ bị tâm ma cuốn thân. Một trận kinh thế chi chiến, lấy ai cũng không nghĩ ra kết cục kết thúc. Tin tức truyền ra, thiên hạ hoành động. Võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ song song bị thương, Lục Liên giáo cho tàn lại cháy, Bắc cung mê án có giải đáp, trong truyền thuyết Đông Thắng thôn quê nổi lên mặt nước, còn có Kỳ Lân, cực khả năng đạt được Đông Thắng thôn quê chi bí cái này đến cái khắc kinh bạo ánh mắt tin tức, lấy núi kêu biển gầm chi thế, phóng xạ lan tràn đến giang hồ sừng nơi hẻo lánh rơi, liền hướng đường đều gặp tác động đến, bởi vì Đông Thắng thôn quê quan hệ đến toàn bộ Đông Thắng đại lục, không có thế lực nào. Không nghĩ giải. Trong lúc nhất thời, thiên hạ sôi sùng sục, khắp nơi đều có thể nghe thấy tranh luận âm thanh, tất cả mọi người đều tại miêu tả, nghị luận phát sinh ở vô tận hiểm phong buổi diễn kinh biến. Kinh thế chi chiến mang đến nhiệt độ, lại vẫn đang kéo dài lên nhanh bên trong, thậm chí rất nhiều nguyên vốn chuẩn bị trở lại về môn phái, đều bởi vì Đông Thắng thôn quê chi bí, lựa chọn tạm thời lưu lại. Cho tới hiếm người phát giác được, một trận gây họa tới thương sinh thiên đại tai nạn. Đang tại một ít nơi hẻo lánh ấp ủ, như là biển động phát sinh trước sôi sục đóa đóa bọc nước, lấy động che đậy tĩnh. Các ngươi là táng võ giả một tên gầy gò trung niên kiếm khách, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, chỉ vào đối diện cái kia một đám thân mặc áo xám, toàn thân quấn lấy dây sắt người thần bí. Tại trung niên kiếm khách sau lưng, thất linh bắt lạc địa chạy đến một vùng người, hoặc chết hoặc bị thương, đều là thần kiếm môn cao thủ, tu vi thấp nhất đều là thần quan cảnh cửu trọng cấp độ. Nhưng tại địa ngục táng hồn hương dược hiệu dưới, giờ phút này so với người bình thường còn không bằng. Biết liền tốt, không muốn chết cũng đừng chống cự, mang đi. Dẫn đầu người thần bí vung tay lên, liền lập tức có táng võ giả tiến lên, đem thần kiếm môn một đoàn người kéo vào mật lâm, trói tốt ném vào xe ngựa ở trong. Trên sườn núi, đến từ Tây Hải quần đảo bảo hạm trai những cao thủ chính đang ra sức chống cự, để bọn hắn nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì là... Ngày bình thường một trưởng liền có thể đánh chết một mảng lớn long quan cảnh võ giả, bây giờ lại tùy ý lăng nhục bọn hắn. Chống cự ước 15 phút. Ngoại trừ số ít kẻ bị giết, bảo hạm trai cao thủ toàn bộ biến thành tù binh. Táng võ hội, nguyên lai các ngươi chờ ở chỗ này thiên nhai các chủ, Đoạn Linh lớn tiếng gào thét. Ở chung quanh hắn vây, không ngừng có thiên nhai các cao thủ kêu thảm ngã xuống. Khâu Du sơ vậy trong đám người, nàng nhìn xem vây công mà đến táng võ giả. Có lòng muốn dùng lực, lại chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, bị người một xích sắt nện ở sau lưng, lập tức phun ra máu tươi, té xỉu tại địa. Sau đó không lâu, tính cả Đoạn Linh ở bên trong, thiên ngai các cao thủ toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, ngũ đại giang hồ rất nhiều nhất lưu thế lực, vậy đều đang đổi đường, hoặc là trở về trên đường bị táng võ giả đánh lén, không một thuận lợi thoát thân. Nhưng bởi vì chạy tới vô tận hiểm phong giang hồ thế lực thực sự quá nhiều. Người giang hồ lực chú ý lại không ở trên đây, cho nên trong lúc nhất thời, không có người phát hiện. Hiểm Phong Thành. Một chỗ xa hoa trong trang viên. Tiểu thư, sự tình đều làm xong. Kim Nghê tiên tử nghe lấy thủ hạ người báo cáo, đặt chén trà xuống, lộ ra một vòng ngọt cười nói, đem những người kia, toàn bộ bí mật mang về táng võ hội, có ý thức phản kháng, giết. Không nghe lời, giết. Vâng theo người đến lui ra. Đi theo Kim Nghê tiên tử bên cạnh hai nam hai nữ bên trong, vị kia áo trắng thiếu nữ tiếc nuối nói, đáng tiếc, địa ngục táng hồn hương phân lượng quá ít, chế tác quá phiền phức, với lại không thể đối cấm kỵ võ đế có tác dụng, nếu không tại vô tận hiểm phong bên trên, chúng ta liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã áo trắng thiếu nữ tướng mạo tiểu Mỹ, nhưng nói ra lời nói, đủ để cho người dùng mình. Yên tâm đi, khoảng cách cái kia một ngày sẽ không quá xa. Với lại trước mắt các đại đỉnh cấp thế lực, bởi vì lần trước tù công tử hành động, đối ta hội đã có đề phòng, động tác tạm thời không nên quá lớn, hết thể chờ dược thánh kết quả nghiên cứu A thiên hạ này, vốn không nên có bất luận cái gì phân tranh cùng giết chóc, giang sơn như họa, chỉ vì võ giả tồn tại, trở nên dơ bẩn cùng nguy hiểm. Nếu có một ngày, tất cả võ giả toàn bộ bị diệt, thiên hạ hẳn là có thể thái bình một chút. A Kim Nghê tiên tử tựa ở thành ghế bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ. Ấm áp trời chiều, hình thoi khỏe miệng chậm rãi xốc lên. Thật đẹp a thạch ca ca, ngươi tỉnh à, không cần vứt xuống Linh Nhi, van cầu ngươi, Linh Nhi đã mất đi ra ra, không thể lại mất đi ngươi lơ mơ trong huyệt động. Một cái khóc đến hai mắt phát sưng đỏ lên tiểu nữ hài, không ngừng lung lay trên mặt đất vết máu đầy người người, nước mắt từng chuỗi rớt xuống. Khóc đến cuối cùng, tiểu nữ hài tựa hồ đã mất đi khí lực, ngã xuống nam tử trong ngực. Đợi đến tỉnh lại về sau, buồn từ đó đến, lại nhịn không được yên lặng nước nở, mắt to đều trở nên u ám không sáng. Mệt mỏi quá đây là ý thức thức tỉnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc phản ứng đầu tiên. Vô tận hiểm phong chi chiến, tinh thần lực của hắn tiêu hao đến thấp nhất gốc, nhục thân càng là mấy lần liền bị thương nặng, dù là có sinh tử võ đạo cũng khó có thể chữa trị. Ngoại nhân nhìn hắn trốn được tiêu sái, lại không biết, đó là Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng khí lực, nếu là lúc ấy hắn cách Mê Tung Hoàng bọn người gần thêm chút nữa, tất nhiên thai kiếp khó thoát. Đúng, Linh Nhi thế nào Thạch Tiểu Nhạc ép buộc mình mở to mắt, một màn này vừa lúc bị Linh Nhi nhìn thấy, nhất thời đem Linh Nhi kích động đến như hoán tân sinh, vội vàng bổ nhào vào Thạch Tiểu Nhạc trong ngực, dùng hết toàn lực ôm chặt không thả. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Thạch Tiểu Nhạc thấp giọng hỏi đường. Nghe vậy, Linh Nhi khóc đến càng hung. Linh Nhi không có việc gì, nhưng là nếu như Thạch ca ca có ngoài ý muốn, Linh Nhi vậy không sống được. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.